Cực phẩm thần y, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bá Hùng đứng ở trong trung tâm ánh trăng, tiếng áo quần phần phật trong gió cuốn vang dội, khí thế quanh thân dâng cao, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, khí cơ như cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng, thổi cho tất cả mọi người đều không thể mở mắt ra nổi, khí thế to lớn khiến cho trong lòng mọi người đều sinh ra sợ hãi. Ngay sau đó, mây tan gió ngừng, mọi người vội vàng mở mắt nhìn về phía Vân Bá Hùng. Chỉ thấy Vân Bá Hùng đứng ở tại chỗ, viên ngọc nguyệt hoa đã được ông ta thu lại, khí thế quanh thân đang vô cùng điên cuồng, so với thời điểm đối chiến với Trần Gia Bảo lúc trước đó thì hình như đâu chỉ là mạnh hơn gấp 10 lần. Vân Bá Hùng hơi hơi nhắm mắt cảm thụ sự đầy tràn giạt rào kịch liệt trong cơ thể, hít sâu một hơi, sau đó trên khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng, mở mắt thở dài nói. Thực lực của tông sư hậu kỳ quả nhiên không phải là thứ có thể xem thường được Trần Gia Bảo, nếu bây giờ cậu mới biết cầu xin sự tha thứ vậy thì cũng đã muộn rồi. Bớt nói nhảm đi, muốn đấu thì đấu, tôi nhất định sẽ theo tới cùng. Trần Gia Bảo khẽ cau mày, giống như cũng cảm thấy được Vân Bá Hùng có chút khó giải quyết, bàn tay đột nhiên tạo ra kiếm quyết, ba đường kiếm khí bắn ra, lao thẳng đến Vân Bá Hùng. Ra tay trước chiếm được lợi thế. Ngây thơ, hiện tại tôi đã là một tông sư hậu kỳ, cậu cho rằng ba đường kiếm khí này có thể tạo thành uy hiếp đối với tôi hay sao? Vân Bá Hùng khinh miệt mà cười, đợi đến lúc ba đường kiếm khí bay tới bên cạnh mình thì mới đột ngột đưa tay ra, trực tiếp bắt lấy ba đường kiếm khí kia vào trong tay, ba đường kiếm khí nhẹ nhàng bị nắm chặt lại, sau đó tan biến như hư không. Mọi người khiếp sợ không thôi. Thật là đáng sợ, ngay cả ba đường kiếm khí của cậu Trần cũng có thể dễ dàng tiếp được, thì ra đây chính là thực lực khủng khiếp của tông sư hậu kỳ, xem ra lần này cậu Trần gặp phải đối thủ chân chính rồi, tiếp theo thật sự rắc rối rồi đây. Mồ hôi lạnh trên trán kinh đại vĩ túa ra, một khi Trần Gia Bảo bại dưới tay Vân Bá Hùng, vậy thì ngay sau đó ông ta sẽ trắng trợn mà xâm chiếm thế giới ngầm ở tỉnh Hòa Bình, ngày ấy cũng sẽ trở thành ngày mà tỉnh Phú Thọ rơi vào tình cảnh tai họa ngập đầu. Bùi Tuệ Lâm đắc ý cười, giống như cô ta đã nhìn thấy được dáng vẻ Trần Gia Bảo bị Vân Bá Hùng đè xuống đất rồi nghiền ép đến chết vậy. Vân Bá Hùng nhìn Trần Gia Bảo với ánh mắt khinh miệt cất giọng nói. Với thực lực bây giờ của cậu, ở trong mắt tôi hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tôi vẫn chỉ có câu nói kia, chỉ cần giao viên Ngọc Nguyệt Hoa ra, tôi có thể tha cho ông một mạng. Trần Gia Bảo vô cùng tự tin nói, sau đó lại đột ngột lại nhấc người tiến lên, đạp chân vào bát quái một lần nữa, co ngón tay búng nhẹ một cái, vô số đường kiếm khí lại bắn toán loạn ra lần thứ hai. Ngây thơ, thật là quá ngây thơ mà. Vân Bá Hùng khinh miệt mà cười, đột nhiên vung tay lên, đường kiếm khí trước mắt cũng tiêu tán trong nháy mắt. Một khắc sau, Trần Gia Bảo đã đột nhiên tiến sát người đến, nắm đấm lao đến giống như đường kiếm khí kia, mãnh liệt tấn công Vân Bá Hùng thêm ba đường. Trần Gia Bảo, bây giờ tôi sẽ khiến cho cậu mở mang kiến thức một chút, cho cậu thấy được chênh lệch thực lực giữa tôi và cậu lớn đến mức nào. Vân Bá Hùng hét lớn một tiếng, đột nhiên ra tay nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã bắt được nắm đấm của Trần Gia Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo kinh ngạc dự định vận dụng phương pháp vận nội kình, đặc biệt là vô cực quyền, để làm tiêu hao nội kình của Vân Bá Hùng, nhưng mà ngay sau đó Trần Gia Bảo lại kinh ngạc phát hiện ra, nội kình của Vân Bá Hùng vẫn đang không ngừng cuồn cuộn truyền tới, căn bản là không thể tiêu hao được hết. Từ sau khi Trần Gia Bảo xuống núi thì đây tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên anh gặp phải loại chuyện như thế này. Vân Bá Hùng đắc ý cười nhạt, ngay sau đó lại đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm lấy tay của Trần Gia Bảo, bất ngờ ném anh lên phía trên. Trần Gia Bảo không kịp khống chế được thân thể trong tình huống bất ngờ này, cả người bị quăng thật cao lên không trung, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng thực lực của tông sư hậu kỳ lại khủng bố đến như vậy. Không đợi cho anh phục hồi lại tinh thần, Vân Bá Hùng lại đột nhiên nhảy lên thật cao, từ phía sau lao tới trước, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trên Trần Gia Bảo, một bàn tay bất ngờ mạnh mẽ bay thẳng tới đầu Trần Gia Bảo. Một chiêu này nếu như thật sự đánh trúng, thì cứ coi như Trần Gia Bảo thuộc vào cấp bậc tông sư đi nữa, chắc chắn cũng sẽ bị đánh cho vỡ toang não mà chết. Tần Thanh Nhã sợ đến mức mặt mày tái nhợt, thiếu chút ngất xỉu ngay tại nơi này. Cách chương.